Kho sách nói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với nội dung của phần 2 thuộc chương 3 trong quyển sách. Phương pháp giáo dục Montessori. Phương pháp giáo dục tối ưu dành cho trẻ từ 0 đến 6 tuổi của tác giả Ngô Hiểu Huy, dịch giả Thành Trung và nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Phần 2. Phát triển cơ thể. 1. Vận động cơ bắp. Sự phát triển về vận động của trẻ là phát triển từ trên xuống dưới, từ đầu xuống chân. Trước hết là từ đầu, cổ, thân trên, thân người, sau đó là chân. Trẻ được khoảng 1 tháng tuổi có thể ngẩng đầu, trẻ được khoảng 2 tháng tuổi có thể nâng ngực, trẻ được 5 tháng tuổi có thể ngồi trên chân của mẹ. Trẻ được khoảng từ 6 đến 7 tháng tuổi có thể tự ngồi. Trẻ được 8 tháng tuổi có thể bò và vịn vào đồ vật đứng lên. Khi 11 tháng tuổi, trẻ có thể trèo cầu thang và đứng được. Trẻ được 1 tuổi có thể đi hai chân tách ra giống như con vịt. Khi trẻ từ 1 đến 2 tuổi có thể ngồi xổm, đẩy, kéo, trèo và đi. Khi đi, trẻ thường dùng cánh tay để giữ thăng bằng. Thích đẩy, lôi đồ vật, lắc lư cơ thể theo tiếng nhạc. Thích ngồi trên sàn nhà để chơi trò lăn tròn. Trẻ từ 2 đến 3 tuổi có thể lên và xuống cầu thang. Thích chạy nhưng không biết thay đổi hướng đi hoặc dừng lại đột ngột. Thích trèo cao như cầu trượt, có thể nhảy bằng hai chân xuống đất từ điểm cao nhất của cầu trượt. Có thể đối mặt với bóng ném mục tiêu. Khả năng phối hợp cơ thể, trẻ từ 3 đến 5 tuổi được nâng lên rõ rệt. Khi đi hai chân thay nhau bước về phía trước, cánh tay lắc tự nhiên, lên xuống cầu thang thoải mái và có thể đi đường thẳng. Chạy mà không sợ ngã, có thể dừng lại theo ý muốn của trẻ. Trẻ thích đạp xe đạp, thích trèo lên cây hoặc trượt cầu trượt. Ngoài ra trẻ có thể một tay ném bóng hoặc bắt bóng, nhảy một chân và có thể tham gia nhiều các hoạt động khác. 2. Sự phát triển của tai. Ngoài ra, sự phát triển vận động của trẻ còn được thể hiện thông qua sự phát triển từ phần giữa của cơ thể, hướng ra ngoài cánh tay, tay và ngón tay. Động tác đầu tiên của trẻ là nắm, cầm từ rất sớm, trẻ đã bắt đầu nắm ngón tay của người mẹ. Khi được 4 tháng rưỡi, trẻ có thể với được và nắm chặt đồ vật để đung đưa, như đung đưa chuông lắc. Khi được 5 tháng, trẻ có thể nắm được đồ vật, đồng thời có thể phán đoán đồ vật có nằm trong phạm vi có thể với tới không. Trẻ sẽ dùng hai tay để nắm chặt đồ vật, như bình sữa. Từ đó trẻ có thể khám phá các đồ vật khác nhau. Khi được 6 tháng tuổi, trẻ có thể chuyển đồ vật từ tay này sang tay khác. Đồng thời nếu một tay cầm bình sữa, thì tay kia có thể vỗ vào bình sữa. Vào thời gian này, trẻ có thể một tay cầm một đồ vật, đồng thời có thể đặt một vật lên trên một vật. Khi được khoảng 9 tháng thì trẻ biết dùng ngón cái và ngón trỏ để nắm chặt đồ vật. Làm được điều này do sự nắm chặt của ngón cái và ngón trỏ, hay còn gọi là cầm, kẹp. Lúc này ngón trỏ của trẻ có thể tách rời với các ngón tay khác. Trẻ có thể dùng ngón tay chỉ các đồ vật ở chung quanh. Thông qua sự chăm chú của ánh mắt, sự chỉ hướng của ngón tay để giao tiếp với người lớn bằng ngôn ngữ cơ thể. Trẻ dưới 1 tuổi không biết buông đồ vật ở trong tay ra và đưa cho người khác. Trẻ từ khoảng 1 tuổi trở lên, 18 đến 20 tháng tuổi, sẽ biết chơi xếp gỗ. Trẻ 2 tuổi không những có thể chơi xếp gỗ thành thạo mà còn biết làm rất nhiều việc khác, như xếp tranh từ 2 đến 4 miếng ghép, vẽ bằng bút sáp màu. Ngoài ra có thể xâu các hạt thành chuỗi dài với nhau. Trẻ từ 3 đến 5 tuổi, cả ngày luôn chân luôn tay làm đủ các thứ việc. Nhất là trong sinh hoạt hàng ngày như ăn cơm, mặc quần áo, tắm rửa v.v. Ngoài ra còn dùng các loại dụng cụ như kéo, kẹp, đũa, dao, dùng tay viết hay vẽ, cắt các thứ, xâu các hạt lại với nhau, làm thủ công các loại. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với phần 3 thuộc chương 3 của quyển sách. Phần 3. Phát triển giác quan. Chúng ta nhận biết về thế giới đều bắt đầu từ các giác quan của mình. Thông qua các cơ quan cảm giác, trẻ có thể nhận biết hình dáng của người mẹ, thưởng thức mùi vị của sữa mẹ. Những thông tin giác quan này được tích lũy trong bộ não của trẻ sau này, trở thành ký ức và hệ thống tri thức, từ đó giúp trẻ nhận biết thế giới này. 1. Thị giác. Trẻ vừa sinh ra đã có thể nhìn, nhưng thị lực có hạn. Khi ánh sáng thay đổi mạnh yếu, phản ứng của trẻ chậm hơn của người lớn. Do đó, khi ánh sáng đột nhiên sáng lên, trẻ sẽ nhắm mắt lại. Khi trẻ còn nằm trong bụng mẹ, xung quanh khá tối, cho nên ánh sáng trong phòng tre ban đầu cần hơi tối. Từ đó, để trẻ thích ứng dần dần. Trẻ khi mới chào đời, nhìn đồ vật hoặc mặt mẹ vẫn còn chưa rõ. Trẻ nhìn rõ nhất những thứ cách mặt trẻ 2cm. Đến khi được 2-3 tháng tuổi thì trẻ có thể nhìn bình thường, gần bằng người lớn. Trẻ dưới 1 tháng tuổi khi nhìn mặt người và các đồ vật khác chỉ là nhìn đường viền vòng ngoài. Khi trẻ được 2 tháng tuổi thì có thể nhìn thấy phần ở giữa. Trẻ được 4 tháng tuổi thì sẽ nhìn thấy toàn bộ. Giống như khi trẻ nhìn khuôn mặt của mẹ, trẻ sẽ nhìn những sợi tóc ở trên đầu hoặc phần dưới của cằm của người mẹ. Phải đến khi được 3-4 tháng tuổi thì trẻ mới có thể nhận rõ ngũ quan của người khác. Trẻ em mới sinh có thể dõi theo các đồ vật di chuyển. Khi các đồ vật dừng lại một lúc trước mắt trẻ để trẻ nhìn chăm chú, sau đó từ từ di chuyển ánh mắt của trẻ sẽ di chuyển theo sự di chuyển của đồ vật. Fancy là người đầu tiên phát hiện ra trẻ em nhìn thấy sự khác biệt giữa các đồ vật có hình vẽ, có quy luật biến hóa với các đồ vật không có hình vẽ như thế. Ông phát hiện ra rằng trẻ em nhìn các đồ vật có hình vẽ có quy luật lâu hơn các đồ vật có hình vẽ không có quy luật. Đồng thời cái mà trẻ em thích nhìn nhất là mặt người. Nghiên cứu khác cho thấy trẻ em thích nhìn các màu sắc tương phản, đặc biệt là sự tương phản giữa màu đen và màu trắng. Trẻ nhìn điểm giáp giới đen trắng khá lâu. Ông Fancy phát hiện thấy trẻ em thích màu đỏ hơn màu trắng. Nghiên cứu khác cho rằng trẻ em thích màu xanh lam và màu xanh lá cây hơn màu đỏ. Cùng với sự phát triển của cơ thể, tầm nhìn của trẻ không ngừng được mở rộng. Ban đầu trẻ chỉ có thể nằm trong tư thế mẹ đặt. Khi đặt trẻ nằm ở trên giường, tầm mắt của trẻ hướng tới các đồ vật trong thành giường và trên trần nhà. Sau khi trẻ biết lẫy, trẻ sẽ nhìn thấy được nhiều đồ vật hơn. Khi trẻ được 6 tháng tuổi sẽ biết ngồi, không gian của trẻ chuyển từ mặt phẳng sang lập thể. Đến khi biết bò thì trẻ không chỉ bị động nhìn mà còn chủ động tiến đến các mục tiêu mà trẻ đã hướng tới. Khi biết đi, không gian của trẻ càng rộng hơn, trẻ có thể nhìn từ các góc độ khác nhau, thậm chí là các đồ vật ở sau cửa hoặc sau cái hộp. Trẻ có thể đi tới để nhìn. Điều này không có nghĩa là trẻ dưới 2 tuổi càng nhìn nhiều đồ vật thì càng tốt. Cần liên tục thay đổi đồ chơi cho trẻ. Đôi khi lại không nên để trên giường quá nhiều đồ chơi. Ở dưới sàn nhà cũng không nên sắp xếp quá nhiều đồ chơi. Như vậy trẻ sẽ không có không gian thoải mái để chơi. Việc phát minh ra TV và máy tính đã làm phong phú cuộc sống của con người. Tuy nhiên nó cũng mang lại không ít những hạn chế cho trẻ. Rất nhiều cha mẹ nghĩ rằng máy tính là khoa học công nghệ nên cho trẻ chơi máy tính từ rất sớm. Một số cha mẹ dùng TV để thu hút sự chú ý của trẻ. Các bậc cha mẹ cho rằng xem TV có lợi cho trẻ, cho rằng con của mình rất tập trung mới có thể ngồi trước màn hình TV hàng nửa tiếng đồng hồ. Thực ra các hình ảnh trong TV luôn thay đổi, cho nên có hại cho việc bồi dưỡng khả năng tập trung của trẻ. Do đó, hàng ngày trẻ không nên xem TV quá nhiều. Rất nhiều bậc phụ huynh hoặc giáo viên tranh luận rằng xem TV có thể tăng thêm tri thức cho trẻ. Chơi trò chơi trong máy tính có thể bồi dưỡng khả năng phối hợp tay, mắt, nhịp nhàng. Điều này tôi không phủ nhận, nhưng xin hãy nhớ là trong thế giới phức tạp và phong phú này, có rất nhiều thứ mà trẻ cần nhìn, cần khám phá, cần hiểu. Hơn nữa, trẻ em ở độ tuổi này nên dùng các giác quan để nhận biết các đồ thật, người thật, việc thật, vật thật, như thiên nhiên tươi đẹp lại tràn đầy sức sống với những sự vật như bầu trời, mặt đất, hoa cỏ, cây cối, bò sát, chim muông. Ngoài ra còn có con người, sự việc, sự vật có quan hệ mật thiết với cuộc sống của trẻ. Cha mẹ và thầy cô giáo kể chuyện và đọc sách cho trẻ nghe. Việc này không thể dùng TV để thay thế. Dùng tai để học các kỹ năng cơ bản trong cuộc sống, các hoạt động phối hợp tai mắt tốt nhất như dùng thìa để ăn cơm, dùng bàn chải để đánh răng, tự mình học cách cài khuy áo. Không thể dùng trò chơi máy tính để thay thế. Trẻ cần chủ động tham gia các hoạt động trong cuộc sống hiện thực, chứ không nên bị động say sưa trong những hình tượng hư cấu trong các trò chơi. Trẻ em dưới 2 tuổi không cần máy tính, cũng không nên xem TV nhiều, Các trường mầm non có chất lượng cao, rất ít dùng tivi, máy tính, cứ dùng chỉ cho các hoạt động đặc biệt mà thôi. 2. Thính giác. Trẻ em mới sinh ra đã có thể nghe thấy âm thanh. Chúng sẽ phản ứng khi nghe thấy âm thanh mới. Khi nghe thấy một loại âm thanh, trẻ sẽ quay về hướng phát ra âm thanh đó. Rất cảnh giác tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh. Các nhà nghiên cứu cho rằng những âm thanh dài từ 5 đến 10 giây là thứ có thể tạo hứng thú cho trẻ nhất. Còn những âm thanh kéo dài mấy phút làm cho trẻ mất cảm hứng. Do đó người lớn nói mấy câu sau đó im lặng còn gây chú ý đối với trẻ hơn là nói thao thao bất tuyệt. Trẻ sơ sinh còn có thể phân biệt được âm cao, âm thấp, âm nhẹ, âm nặng. Những âm thanh chói tai hoặc khác lạ sẽ làm cho trẻ sợ. Sau khi trẻ đã quen với một loại âm thanh nào đó, trẻ sẽ không còn nhiều hứng thú nữa, dần dần trở thành một loại âm thanh trong vô vàn âm thanh trong cuộc sống. Khi có âm thanh mới xuất hiện, trẻ lại sẽ có phản ứng. Mặc dù trẻ cần nghe các âm thanh khác nhau, nhưng cần có thời gian yên tĩnh thì trẻ mới có thể thưởng thức các âm thanh khác nhau. Rất nhiều cha mẹ mua đĩa ca nhạc cho trẻ nghe, làm phong cảnh âm nhạc, điểm xuất phát là tốt. Nhưng nếu cứ mở nhạc liên tục thì trẻ sẽ chán, không muốn nghe. Thậm chí nhạc trở thành tiếng ồn. Cha mẹ nếu muốn cho trẻ nghe một loại âm nhạc thì cần có đầu có cuối, đồng thời không nên cho trẻ nghe trong thời gian quá dài. Dù là loại âm thanh nào đều không thể thay thế bằng giọng nói của con người. Trẻ em có thể phân biệt được giọng nói của mẹ, giọng nói quen thuộc và dịu dàng, không những tạo cho trẻ cảm giác an toàn mà còn làm cho trẻ thấy yên bình. 3. Vị giác. Trẻ em mới sinh thích vị ngọt hơn vị chua, vị đắng và vị mặn. Khi trẻ sơ sinh khóc, cho trẻ uống một chút nước đường thì trẻ sẽ lập tức ngừng khóc. Do đó khi con của bạn khóc đến nỗi bạn chịu bó tay thì hãy thử cho trẻ uống một chút nước đường. 4. Xúc giác. Trẻ em vừa sinh ra đã có cảm giác đau nhức và đụng chạm đối với cơ thể. Nghiên cứu cho thấy trẻ được vuốt ve và xoa bóp sẽ tăng cân nhanh hơn trẻ không nhận được sự vuốt ve nào cả. Chúng ta thường nhìn thấy các bậc cha mẹ dùng tay xoa sau lưng của trẻ, nhất là bế dựng trẻ lên cho dựa vào ngực và vai của người lớn để xoa bóp sẽ khiến trẻ bình tĩnh. Chuẩn bị cho trẻ các đồ chơi có chất liệu khác nhau như bóng da, bóng len sợi, bóng bằng vải v.v. Ngoài ra còn có một hoạt động mà trẻ từ 1 tuổi rưỡi đến 2 tuổi rưỡi chơi không biết chán, đó là dùng một cái chậu to bên trong đựng một bột ngô, đặt một cái cốc nhỏ, một cái thìa nhỏ và một cái muôi nhỏ để trẻ múc bột ngô đổ đi đổ lại. Một thời gian sau thì dùng gạo, hạt ngô thay cho bột ngô. Theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với phần 4, phát triển ngôn ngữ. 1. Giai đoạn sơ sinh. Chúng ta đã từng nói đến việc trẻ từ một môi trường hoàn toàn khác đến thế giới hoàn toàn mới lạ này. Trẻ thông qua mắt nhìn, tai nghe, miệng nếm, mũi ngửi và tay sờ để nhận biết thế giới xung quanh. Thông qua những cảm nhận mà cơ quan cảm giác quen thuộc có thể dùng ngôn ngữ để mô tả. Sự phát triển ngôn ngữ của trẻ có quan hệ ít nhiều với những lời nói của mẹ hoặc người chăm sóc trẻ. Thậm chí nó cũng có ảnh hưởng rất lớn tới sự tích cực, chủ động đáp của trẻ. Tiếng khóc đầu tiên, ngôn ngữ cơ thể của trẻ được cha mẹ đáp lại kịp thời. Trẻ có được sự phản ứng tích cực, khiến trẻ được động viên, từ đó phát ra càng nhiều tín hiệu cho mẹ. Trẻ em thích nghe âm thanh, nhất là giọng nói của mẹ và người chăm sóc. Những lời nói có thanh điệu cao, thay đổi ngữ điệu và ngừng ngắt của người chăm sóc trẻ khiến trẻ vui, từ đó có động tác hoặc âm thanh đáp lại. Còn giọng nói nhỏ nhẹ của người lớn làm cho trẻ bình tĩnh, đi vào giấc ngủ. Do đó mẹ nên nói chuyện với trẻ từ khi trẻ được sinh ra. Nói với trẻ về con người, sự việc và sự vật quanh trẻ. Ví dụ, Đây là tay của con, đây là bình sữa của con, đây là cái giường của con. Mẹ đặt con lên giường nằm ngủ nhé. Tiếng lạch cạch con nghe thấy là tiếng bố con lên gác đấy. Ồ, thảo nào con khóc, thì ra bỉm của con ướt hết rồi. Sau khi mẹ thay bỉm cho con xong, con sẽ cảm thấy dễ chịu ngay thôi. Ban đầu trẻ nghe người mẹ nói một cách bị động, nhưng rất nhanh sau đó trẻ sẽ tham gia cuộc trò chuyện. Khi người chăm sóc trẻ nói chuyện với trẻ, trẻ sẽ đối thoại lại, và có thể nói chuyện qua lại với đối phương. Trẻ dùng tiếng khóc khác nhau để thể hiện nhu cầu của mình. Trẻ em thích bắt chước âm điệu, tiết tấu trong giọng nói của người lớn, nhất là người chăm sóc trẻ, từ đó phát ra những tiếng a, a. Trước khi trẻ nói được thành lời, trẻ sẽ ra hiệu để nói chuyện, như quay đầu, nhìn chăm chú, sau đó đưa tay ra để cho đồ vật hoặc cầm đồ vật của người khác. Khi muốn đồ vật nào đó, trẻ dùng tay chỉ đồ vật, gật đầu biểu thị khẳng định, lắc đầu là phủ định, vẫy tay biểu thị tạm biệt, giơ hai tay lên biểu thị muốn được bế. Trẻ được khoảng 1 tuổi sẽ nói được từ đầu tiên. Cùng với sự tăng thêm về lượng từ vựng thì trẻ hơn 1 tuổi sẽ dùng từ đơn để biểu thị con người, sự việc và sự vật ở xung quanh. Từ đơn cũng đại diện cho ý nghĩa phức tạp, như khi nghe tiếng gõ cửa, trẻ liền gọi bố, bố. Ý của trẻ là bố về rồi. Khi cha mẹ nghe trẻ nói thì cần chú ý ngữ điệu, động tác ra hiệu và bối cảnh giao tiếp để hiểu chính xác ý nghĩa biểu đạt của chữ hoặc từ trẻ nói, để từ đó có câu trả lời hoặc hành động cho phù hợp. 2. Giai đoạn từ 1 tuổi rưỡi đến 3 tuổi. Trẻ em được khoảng 1 tuổi rưỡi sẽ ghép các chữ lại với nhau để biểu đạt rõ hơn ý kiến của chúng, như chi chi dày dày, biểu thị bé chi muốn người mẹ đi giày cho mình, mà trước đây chỉ nói dày dày. Khi được 2 tuổi trẻ có thể nói, trẻ bắt đầu ý thức được rằng ngôn ngữ có sức mạnh, lúc này trẻ thường nói không. Cha mẹ cần giúp trẻ dùng ngôn ngữ để diễn tả tâm trạng của bản thân. Trẻ khoảng 1 tuổi rưỡi đến 2 tuổi rất dễ động chân động tay. Việc này cũng có liên quan đến sự phát triển ngôn ngữ của trẻ. Những đứa trẻ nào biểu đạt rõ ràng, lưu loát, thông thường không dễ động chân động tay. Trẻ khoảng 3 tuổi thích nói nhiều, hơn nữa trẻ có thể thích kể sơ qua quá trình xảy ra của một sự việc, và trẻ diễn đạt bằng ngôn ngữ khó hiểu. Cha mẹ không nên sửa lỗi ngữ pháp, lỗi dùng từ của trẻ. Chẳng hạn như trẻ nói, con hôm qua muốn đến nhà bà nội chơi. Người mẹ biết rằng điều mà trẻ muốn nói là ngày mai chứ không phải hôm qua. Người mẹ nên trả lời, đúng rồi, ngày mai con muốn đến nhà bà nội chơi. Kết quả nghiên cứu cho thấy người mẹ cần lưu ý đến những thứ trẻ hay chú ý hoặc những thứ trẻ có hứng thú. Trên cơ sở đó, cần nói chuyện với trẻ về những con người, sự việc và sự vật trẻ nhìn hoặc chú ý đến thì hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Điều này có lợi cho việc tăng thêm vốn từ vựng cho trẻ. Ngoài việc nói chuyện tự nhiên với trẻ, cha mẹ cần cho trẻ ngồi lên chân mình và cùng trẻ đọc sách báo, kể chuyện cho trẻ nghe hoặc mặt đối mặt chơi trò chơi với trẻ. Điều này không những giúp trẻ tập trung tinh lực mà còn góp phần nâng cao khả năng chú ý cho trẻ. Như chúng ta thường thấy, trò chơi trẻ em dường như thông dụng nhất trên thế giới này là cha mẹ và trẻ mặt đối mặt. Cha mẹ dùng tay che kính mắt của mình lại, rồi nói, mẹ hoặc bố đâu rồi? Sau đó bỏ tay ra, mở to mắt, nhìn trẻ đầy ngạc nhiên, và nói, mẹ và bố đây rồi. Dùng khăn trùm đầu, trùm lên đầu trẻ, hoặc lên đầu cha mẹ rồi nói, bóng đâu rồi? Sau đó bỏ khăn ra và nói, bóng đây rồi. Những cuốn sách tranh ảnh có hình vẽ lớn và ít câu từ là phù hợp nhất đối với trẻ từ 0 đến 3 tuổi. Các bức tranh ảnh trở thành điểm cuốn hút để trẻ và cha mẹ tạo dựng thị giác chung. Cha mẹ và trẻ cùng xem một bức tranh ảnh và dùng ngón tay chỉ vào bức tranh thì có thể khiến trẻ có sự tập trung trong thời gian dài. Lúc đó cha mẹ nói sơ qua cho trẻ nghe nội dung bức tranh ảnh đó. Trẻ em ở độ tuổi này cũng rất thích những bài hát nhi đồng và đồng dao. Những bài hát này rất có lợi cho sự phát triển về ngôn ngữ của trẻ. Ngoài ra, trẻ em ở độ tuổi này còn rất thích những câu từ lặp lại, gieo vần, âm luật,